Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, chương 899, tức giận. Không tiếp tục tăng giá. Cái này không giống phong cách của nàng a. Không phải nói nàng là thiết nương tử, chỉ cần muốn đồ vật đều sẽ liều mạng đi tranh thủ sao? Xem ra cũng liền nói mà thôi. Rốt cuộc lớn tuổi, lá gan cũng nhỏ, biết rõ nói có cơ hội làm ăn to lớn, lại chung quy vẫn là không có can đảm đi tranh. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Umbrella, công ty phó phòng làm việc chính. Phú nhị đại Avon ngậm một căn xì gà. Chờ đợi, Javeler, bên kia tăng giá. Bất quá, thật đáng tiếc, Sayla cuối cùng không tiếp tục tăng giá. 25 triệu mấy con số này cũng không có nhảy lên nữa. Nhìn EBY trang web cuối cùng thành giao dấu hiệu, hắn trên mặt lộ ra một tia tịch mịch như tuyết tươi cười. Vô hình chi chung, hắn thế nhưng có một loại khống chế hết thảy cảm giác. Chiều khởi chiều rơi, hắn chúa tể chìm nổi. Không có bất kỳ, cho dù là một tia lo lắng cái này 25 triệu đô la sẽ ném trong biển. Ngược lại, có một loại đại chiến thắng về sau vui sướng lâm ly cảm giác. Hắn vốn dĩ lấy là cái giá tiền này sẽ gia tăng đến 3.000 vạn đô la. Nhưng là không nghĩ đến 25 triệu liền trực tiếp rơi xuống. Trực tiếp tỉnh 500 vạn đô la. Cái này với hắn mà nói chính là kiếm. Hôm nay là hắn chính thức đảm nhiệm Umbrella, công ty phó cuối cùng ngày đầu. Ngày đầu liền thắng xinh đẹp như vậy một trận. Quả thực là thoải mái đến không được. Như vậy, tiếp đó, nhường truyền thông toàn thế giới toàn bộ đều tập trung tại chúng ta, Umbrella, công ty đi. Cự đại quảng cáo tuyên truyền hiệu ứng. Chậc chậc chậc, cầm xì gà buông. Hắn chậm rãi đứng lên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Tươi cười sáng lạn, rạng sáng 4 giờ, Sayla sâu kín từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Như thế nào trở về sự tình? Đầu đau quá, từ từ, ta ở đâu? Tại bệnh viện, ta giống như bị người đánh một gậy gộc. Sayla mờ mịt nhìn chung quanh một chút, bạch sắc vách tường cùng với bốn phương tám hướng đều truyền đến thuốc sát trùng vị đạo về sau, nàng toàn thân hơi chậm lại, theo sau đồng tử khẩn co rút. Không đúng, Final Destination 2, nàng lập tức giãy giụa nơi nơi tìm kiếm. Cuối cùng ở trên vách tường xem đến rạng sáng 4 điểm đồng hồ. Nhìn đến cái này thời gian về sau, nàng đồng tử co rút lại, theo sau tóc như điên tìm tìm. Cuối cùng tìm được di động, bước lên bay võng chạm. Khi nàng nhìn thấy 25 triệu thành giao giới về sau, nàng khoảnh khắc ở giữa khí huyết mãnh liệt. Ở theo sau nhìn đến toàn bộ nước Mỹ truyền thông như điên đều đang nghị luận Final Destination 2. Cùng Umbrella, công ty hào ném 25 triệu tin tức về sau, nàng ngực không ngừng phập phồng, mặt biến đến vô cùng ửng hồng. Thậm chí cảm thấy đến toàn bộ thế giới đều trời đất quay cuồng giống nhau. Nàng thua thất bại thảm hại. Tuy rằng, Traveler, công ty bảo hiểm một phân tiền đều không hoa. Nhưng, nàng biết xong rồi. Người đâu a? Thượng đế a? Ta làm sao sẽ biến thành như vậy? Ai làm? Rốt cuộc là ai? Đếp đâu? Nhường đếp tiến vào. Ngoặc kép. Không biết qua bao lâu, theo mấy gã bác sĩ cùng cảnh sát đi vào tới, khi nàng hiểu biết đến chuyện ngọn nguồn về sau. Đếp, ngươi quả thực là tội nhân. Ngươi, Sayla nắm chặt nắm tay. Mấy câu nói đó phảng phất từ cổ họng của nàng thấp giọng gào thét ra, hàm chứa vô tận hận ý. Sau đó, một hơi rốt cuộc thuận không được. Hơn nữa sọ não đau đến không được song trọng áp lực để cho nàng trong nháy mắt tức hôn mê bất tỉnh. Nàng đời này nằm mộng cũng không nghĩ tới người bên cạnh thế nhưng xuất hiện phản cốt tử. Hơn nữa là tại thời điểm mấu chốt nhất trực tiếp hố nàng một đi. Toàn bộ công ty, chỉ sợ không có người sẽ biết một trận thua về sau tương lai, Traveler, công ty sẽ biến thành cái dạng gì? Cái này chính là toàn bộ Traveler, công ty bảo hiểm tối tăm nhất một ngày. Lục Viễn tiên sinh, ha ha ha ha, rất sớm liền muốn cùng ngươi gặp mặt. Avon tiên sinh ngươi tốt. Ha ha, Lục Viễn tiên sinh, có thể cùng ngươi có hợp tác cơ hội, ta thật sự phi thường vinh hạnh. Đừng đừng, Avon tiên sinh có thể chống đỡ ta điện ảnh, ta cũng cảm giác thực vinh hạnh. Ngồi đi, Avon tiên sinh, được, ha ha ha, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Làm rạng sáng đệ nhất mặt ánh rạng đông chiếu tại cả vùng đất này bên trên thời điểm, Avon liền hùng hục đi tới Viễn Trình giải trí. Lục Viễn trước kia nghe nói qua Phú Nhị Đại Avon. Rốt cuộc nếu nói hoa hạ Phú Nhị Đại lấy Trần Thông nổi danh nhất lời nói, như vậy Mỹ quốc bên này liền lấy vị này cười miệng tâu tuét Avon nổi tiếng nhất. Avon là Lý Thanh thần tượng. Lúc trước ở quay chụp Hoạt Mai thời điểm, Lý Thanh không chỉ một lần giảng kể rõ Avon ra biệt thự cao cấp có bao nhiêu cỡ nào xa hoa. Hắn du thuyền có bao nhiêu điên cuồng cỡ nào. Hắn đời trước bạn gái cỡ nào xinh đẹp. Lý Thanh thứ này không chỉ một lần lải nhải Avon nếu cùng hắn thân phận thay đổi cái kia thì tốt. Biết bao, có đôi khi sự tình chính là như vậy hài kịch tính. Đã từng làm Lý Thanh nhớ mãi không quên thần tượng giờ này khắc này chính hùng hục mồi Lục Viễn. Đối diện uống, Viễn Trình, chuyên dụng, hoàng gia, Tây Hồ Long Tình. Cười đến cơ hồ cầm đôi mắt đều mị thành một đạo phùng. Hảo đi, người này vừa vào cửa nhìn thấy Lục Viễn về sau. Này tươi cười liền không có đỉnh quá. Phảng phất chiếm phần lớn tiện nghi. Thắng một lần cự đại thắng lợi giống nhau. Lục Viễn liền có chút mờ mịt không thích ứng cảm giác. Rõ ràng là chính mình, Final Destination 2, một phân tiền không hoa liền có thể đánh ra đến. Rõ ràng là chính mình kiếm lời một cái đồng tiền lớn. Nhưng bây giờ nhìn lại phảng phất là Avon thắng giống nhau. Avon tiên sinh, cái này là công ty hợp đồng. Ngươi nhìn xem đi, ha ha ha, Lục Viễn tiên sinh. Nhìn cái gì, ngươi chỉ cần nói cho ta nơi nào có thể ký tên thì tốt rồi. Ta còn có thể sợ ngươi gạt ta không thành. Ha ha, Lục Viễn tiên sinh a, nếu như có thể mà nói, ngươi, Final Destination 3, hoặc 4, hoặc 5, ta đều muốn mua đoạn quảng cáo vị. Thế nào, khạc, khạc, Avon tiên sinh, hai đều còn không chụp đâu. Ngươi liền không sợ mệt vốn. Ha ha ha, sợ cái gì? Dù sao mặc kệ cuối cùng phòng bán vé thế nào, chỉ cần có thể cùng Lục Viễn tiên sinh ngươi cùng một tuyến, ta liền kiếm lời. Lục Viễn tiên sinh, ngươi là căn bản không biết ta là suy nghĩ nhiều hợp tác với ngươi a. Avon đẩy mắt kính một cái, không nói hai lời tại Lục Viễn khiếp sợ hạ ký hợp đồng. Theo sau thanh âm vô cùng kích động cùng nhiệt tình mà nhìn Lục Viễn. Ánh mắt chi trung tản ra ánh sáng nóng bỏng lệnh Lục Viễn trong nháy mắt trong tâm vô cùng sợ hãi. Cái này huynh đệ, cái gì sự tình? Avon tiên sinh khiêm tốn. Ha ha, khiêm tốn. Không không không, ta trước này đều không khiêm tốn. Đúng, Lục Viễn tiên sinh, nói thật với ngươi đi. Ta vẫn cảm thấy ngươi là trên thế giới này nhất sẽ đánh quảng cáo, nhất sẽ tuyên truyền thương nghiệp thiên tài. Nếu phía trước không phải tại Jeep trên đảo nghỉ phép, không có đệ nhất thời gian thu được bữa tối bán đấu giá, tin tức lời nói, ta tuyệt đối sẽ tranh ngươi một bữa tối. Lục Viễn tiên sinh, ta thật sự có quá nhiều đồ vật suy nghĩ hàn huyên với ngươi hàn huyên. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Viễn Trình, Lục Viễn bên ngoài phòng làm việc. Phò liền tính đứng ở bên ngoài đều có thể nghe được Phú Nhị Đại Avon kia không ngừng truyền đến. Ma tính tươi cười, hơn nữa này tươi cười từng trận. Đơn giản, nhường Phò đều phát mau. 3 giờ về sau, Avon nghênh ngang cầm hợp đồng hài lòng từ trong văn phòng đi ra. Lục Viễn cùng tại Avon mặt sau. Đúng rồi, Lục Viễn tiên sinh, ngươi đóng phim điện ảnh yêu cầu du thuyền sao? Cần, ta có thể đưa ngươi một chiếc. Không cần, tạm thời không cần. Nga nga nga, hảo, cái kia Lục Viễn tiên sinh ta đi trước. Này một trận xuống dưới, công ty có thật nhiều sống muốn vội. Hảo, đúng rồi, Lục Viễn tiên sinh, Los Angeles bên này ta gia tộc có một khối đất trống thực không tồi. Nếu ngươi có hứng thú, ta có thể cùng gia tộc thương lượng một chút qua tay cho ngươi. Lấy Lục Viễn tiên sinh hiện giờ ngươi tại trên quốc tế thân phận và địa vị. Ngốc tại đây loại bên cạnh công ty thật sự là có chút quá nhỏ. Còn có, Lục Viễn tiên sinh ngươi Tây Hồ Long tỉnh cũng không tệ lắm. Sao cà phê hảo uống nhiều quá, Lục Viễn tiên sinh phẩm vị thật cùng những người đó không giống nhau. Mới vừa muốn ra cửa Avon quan sát một chút Lục Viễn công ty. Theo sau lắc đầu hết sức chăm chú lại nhìn chằm chằm Lục Viễn. Ha ha, nếu cần, ta sẽ cùng ngươi nói. Ha ha, nhất định muốn nói, nhất định muốn, bất kể như thế nào, nhất định muốn cầm ta đương bằng hữu. Bất kể như thế nào muốn cái gì vậy nhất định muốn cùng ta nói. Nhất định phải cho ta một cái biểu hiện cơ hội. Không thể cấp những người khác dành trước. Hảo, ta đi đây. Hảo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ở sở hữu ký giả. Cùng với Lục Viễn đám người nhìn theo bên dưới. Avon phi thường kiêu ngạo mà lên một chiếc bị mặt khác siêu xe vây quanh Bugatti SK siêu xe. Đi lên về sau, hắn đối với Lục Viễn vẫy vẫy tay. Sau đó tại đoàn xe bảo hộ hạng nghênh ngang mà đi. Lục Viễn xem xe của bọn họ ảnh. Thế nhưng có một loại cảm giác hoảng hốt. Không biết có phải hay không ánh mặt trời quá sáng lạn vẫn là mình ảo giác. Tóm lại, hắn cảm giác trên người người này hết thảy đều là kim sán sán. Liền tính là kiêu ngạo đều kiêu ngạo đến như vậy soái. Như vậy tiêu sái, lão bản, làm sao vậy? Chúng ta thật sự muốn cầm Final Destination, kế tiếp hệ liệt quảng cáo vị đều ưu tiên bán cho. Hắn sao? Ta vốn dĩ cũng không quá suy nghĩ bán. Rốt cuộc người cũng hiểu ta cũng không hỉ hoan tại điện ảnh bán quảng cáo. Nhưng là thật sự là không chịu được hắn quá nhiệt tình. Ta cũng không có biện pháp. Đang xem đến hắn ánh mắt chân thành về sau, ta cũng liền vi phạm một chút tiền lệ. Ai, Lục Viễn sâu kín thở dài một hơi, thế nhưng là hơi xúc động. Tựa hồ, có một tí tẹo như thế rồi dám cùng với cái loại này vi phạm quy tắc áy náy. Lão bản, chúng ta đây, Final Destination, kế tiếp đầu tư, đều là hắn ra, công ty bọn họ nhận thầu. Ngoặc kép. Phò nhìn thoáng qua đã đi xa đến không nhìn thấy bờ Avon đoàn xe cùng với bên cạnh Lục Viễn. Hắn há miệng, sau đó, không biết nên nói cái gì. Thế giới này, quá điên cuồng. 20 tháng 10 rạng sáng. Công ty chúng ta đã chính thức cùng, Viễn Trình, công ty đạt thành hợp tác rồi. Ta tuyên bố, Final Destination, hệ liệt điện ảnh toàn bộ. Toàn bộ hành trình từ công ty chúng ta quảng cáo tài trợ. Hôm nay là một cái phi thường có kỷ niệm một ngày. Ta còn muốn lại tuyên bố một kiện sự. Đó chính là công ty chúng ta mới vừa đẩy ra bảo hiểm sản phẩm. Tử thần, ngoại ý muốn hiểm sắp sáng tạo tân hiểm loại đơn nhật tiêu lượng kỷ lục. Ở chỗ này, ta công bố một chút doanh số thiên số liệu. Đồng thời là chúc mừng song trọng chi hỉ, chúng ta sẽ lại đẩy ra một khoản thương nghiệp hiểm hồi quỹ quảng đại bằng hữu. Lại đây, ta lại tuyên bố một kiện sự, đó chính là Titanic, bên trong có một cái quan trọng xứng một góc kêu các. Ta trời sáng đêm sẽ tham gia thử kính. Ngoặc kép, trạng vạng ký giả tuyên bố hội bên trên Avon lộ tươi cười tuyên bố từng cái đại sự tình. Phòng bệnh, xây là nhìn mãn màn hình toàn bộ đều là về Avon cùng Umbrella, công ty tin tức. Chính mình, Traveler, tin tức đã hoàn toàn không thấy được về sau. Nàng thật sâu mà thở ra một hơi. Nàng nỗ lực làm chính mình vẫn duy trì bình tĩnh. Nhường công ty bên kia lấy tới mới nhất bảo hiểm tiêu bán số liệu. Sau đó, nàng phát hiện 19 thiên bảo hiểm nghiệp tích so ngày 18 trượt xuống 2%. Tuy rằng chỉ có 2%, nhưng Sayla cũng hiểu được kế tiếp bọn họ, Traveler, bảo hiểm nghiệp tích khả năng muốn so ra kém. Umbrella, rốt cuộc, Avon cọ một đại sóng, Final Destination, nhiệt độ. Đồng thời cũng gián tiếp mà cọ Lục Viễn, cọ Titanic, nhiệt độ. Hơn nữa loại này nhiệt độ là liên tục không ngừng. Chỉ cần Lục Viễn không xảy ra vấn đề lớn, đó là chuyện tất nhiên. Đừng nói là 25 triệu, liền tính 3.000 vạn, 5.000 vạn, cái này cũng đáng. Đếp, ngươi, ta đều muốn giết ngươi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.